Hoàn, thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Chương 25, bị phong sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Giang Beta, In. Đối diện với ánh mắt của Lục Cận Ngôn, Thịnh Hoan có chút sững sờ. Nói thế nào nhỉ, ẩn chứa trong ánh nhìn của anh đều là một mảnh sâu thẳm, màu đen tuyền gần như hòa quyện với bóng tối, phảng phất như đang chuẩn bị nổi lên một cơn bão lớn, trong vô thức đã cuốn cô vào sự thần bí đẹp đẽ ấy. Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô, anh liền nhắm mắt lại. Rốt cuộc nhịn không được nữa, chỉ trong nháy mắt, Thịnh Hoan đã thấy hai tay Lục Cận Ngôn thoát khỏi dây trói, khống chế vòng eo cô. Chỉ trong vài giây, cô đã rơi vào thế yếu. Thịnh Hoan không hề cảm thấy lo lắng, trong lòng còn ẩn chứa một chút mong đợi và căng thẳng. Thịnh Hoan không muốn Lục Cận Ngôn nhìn thấy sự căng thẳng của mình, cô quay mặt về phía trong ghế sofa. Ngay sau đó, mớ tóc mái lòa xòa bên tai được vén lên, đôi môi ấm áp lập tức phả vào má trái. Một giọng nam khàn khàn vang lên với khoảng cách rất gần, mông lung mà lại rõ ràng. Chơi vui không, Thịnh Hoan, hửm. Cảm giác áp lực trên đỉnh đầu khiến Thịnh Hoan một câu cũng không nói nên lời. Rõ ràng Lục Cận Ngôn cũng không muốn làm gì, rất mau liền đứng dậy. Cũng không muộn, nghỉ ngơi sớm một chút đi, Lục Cận Ngôn nói, nhìn thoáng qua Thịnh Hoan đang nằm trên sofa đưa lưng về phía mình, xoay người bước lên lầu. Mỗi người đều sẽ có dục vọng của chính mình, nhưng để có thể kiềm chế nó thì rất ít ai làm được, huống chi là một thằng đàn ông đã bị dụ dỗ đến ngẩng cao đầu. Lục Cận Ngôn luôn luôn biết rõ bản thân mình muốn cái gì. Anh muốn cơ thể Thịnh Hoan, nhưng lại càng muốn trái tim cô hơn. Nước và sữa hòa nhau không đủ, thể xác và tinh thần giao hòa. Đó mới là cực lạc trần gian, chết ở trên người cô cũng không hối hận. Thịnh Hoan nghe tiếng bước chân xa dần, mới quay đầu nhìn về phía góc áo sắp biến mất kia. Cô cắn chặt môi, vẻ mặt ngập tràn não nề. Lục Cận Ngôn kiềm chế cũng thật tốt, đều đã làm đến mức đó rồi. Anh còn có thể xem như không có việc gì mà rời đi, là khả năng tự chủ của anh quá mức tuyệt vời, hay vẫn là do cô không có chút dụ hoặc nào đối với Lục Cận Ngôn đây. Thịnh Hoan oán hận đập mạnh tay xuống ghế sofa mềm mại, đóng lại cổ áo đang hé mở. Cô ngồi trên ghế sofa vài phút để bình ổn hơi thở và nhịp tim đang đập mạnh, sau đó mới đi lên lầu. Chuyện đăng trên Wattpad WordPress, Yin Yang Hao, chỉ trong một buổi tối. Sự việc về thời giao đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày hôm trước, bởi vì Lục Cận Ngôn không tỏ vẻ gì, truyền thông và công chúng đều cho rằng thời giao không thể nghi ngờ chính là vị hôn thê của Lục Cận Ngôn. Ai mà biết sau đó đột nhiên xảy ra ngập tràn biến cố. Rạng sáng ngày hôm sau, Weibo chính thức của MK Entertainment đại diện cho Lục Cận Ngôn phát ra một tin Weibo. Từng câu từng chữ trong bài đăng gần như không giữ một chút thể diện nào cho thời giao. Anh thẳng thừng chỉ rõ cô ta nói dối trắng trợn và tuyên bố Lục Cận Ngôn cùng thời giao chỉ là quan hệ ông chủ với nghệ sĩ. Tin tức chưa được kiểm chứng đã tuồng ra bên ngoài kia, sẽ lưu lại để khởi tố ra tòa. Cách chương.